tinh giới, chương 1131, khống chế huyết lang, góc truyện audio.com. Kia màu đỏ quang cầu, ở trước kia kia hẳn là một cái màu đỏ tiểu ấn, nhưng là tiểu ấn vẫn là rất rõ ràng một chút, đã bị Lâm Thiên cấp cải biến một chút ngoại hình biến thành một màu đỏ quang cầu. Ngoại hình tuy rằng cải biến một chút nhưng là kỳ thật nội bộ, đó là một chút đều không có biến hóa, lấy Lâm Thiên thực lực cũng căn bản không thể đối kia đạo thứ nhất khống thú ấn nội bộ làm ra cái gì thay đổi. Kia màu đỏ quang cầu rơi xuống đến kia huyết lang đầu phía trên, nhất thời kia huyết lang còn có một ít điên rồi đứng lên. Giống, kia huyết lang, lớn tiếng gào thét, quả nhiên một cái muốn làm không chừng a. Lâm Thiên trong lòng nói thầm, lại là một cái màu đỏ quang cầu xuất hiện sau đó đã đánh mất đi qua. Một đám quang cầu ném đi lên kia huyết lang trở nên càng thêm phẫn nộ, kia dãy dụa độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, thậm chí còn không tiếc làm cho kia màu trắng xiềng xích lạc vào nó ở trong thân thể. Tiêu Dao, ngươi đang làm cái gì? Mau một chút, ta mau khống chế không được. Mộng ngữ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu, bên này, này một đầu huyết lang lớn tiếng rít gào, mà một khác đầu huyết lang nghe được thanh âm cũng là rít gào đáp lại, nó tưởng chạy tới, nhưng là bị Hư Nguyệt cùng Vi Nghĩ cuốn lấy nó cũng là căn bản là quá không đến. Cứ thật đều ăn hơn 10 đạo khống thú ấn còn có thể dãy dụa. Lâm Thiên trong lòng âm thầm sợ hãi than không thôi, cùng lúc sợ hãi than cho này huyết lang lợi hại, mà về phương diện khác tắc cũng là sợ hãi than cho này đạo thứ nhất khống thú ấn rác rưởi. Này đạo thứ nhất khống thú ấn, chỉ có thể dùng để khống chế thánh giới tối rác rưởi thánh thú, mà giống huyết lang như vậy, thực lực so với thánh giới tối rác rưởi thánh thú chỉ sợ là chỉ cường không kém, cho nên kia khống thú ấn, một đạo căn bản là muốn làm không chừng, đương nhiên, này kỳ thật cũng cùng Lâm Thiên tu vi có liên quan, nếu đổi lại là hồng thú đích thân đến, như vậy, cho dù là sử dụng này tối rác rưởi đạo thứ nhất khống thú ấn, cũng tuyệt đối có thể lập tức liền khống chế được kia huyết lang. Tu vi còn có khống thú ấn, đều quyết định kia khống chế hiệu quả tu vi càng cao, khống thú ấn càng lợi hại, này hiệu quả tự nhiên là càng mạnh. Rất nhanh là tốt rồi, kiên trì lập tức, Lâm Thiên nói, hắn truyền âm, lại là một cái màu đỏ quang cầu nhập vào kia huyết lang trong óc bên trong. Tại đây thứ 13 quang cầu tiến vào kia huyết lang trong óc bên trong sau kia huyết lang, dãy dụa độ mạnh yếu rốt cục thì bắt đầu nhỏ đứng lên, hơn nữa có đôi khi thậm chí còn cũng không từ chối. Cho ta thành thật điểm. Lâm Thiên trong lòng trầm uống, lại là một cái màu đỏ quang cầu đâu đi qua, rốt cục tại đây đệ thập 4 màu đỏ quang cầu đi qua sau kia huyết lang, hoàn bản không có phản kháng. Vì để ngừa vạn nhất, Lâm Thiên lại đã đánh mất một cái khống thanh ấn đi qua. Mộng ngữ, có thể, Lâm Thiên truyền âm nói, mộng ngữ ý niệm vừa động kia huyết lang trên người màu trắng xiềng xích lập tức tiêu thất. Lâm Thiên, khống chế thành công, giống như hiệu suất có một chút điểm thấp a. Mộng ngữ cười khẽ nói, khụ khụ, có thể thành công sẽ không sai lầm rồi, ngươi xem bọn họ nơi đó, còn không có thu phục. Lâm Thiên nói, tổng cộng hơn 10 lần khống thú ấn mới làm xong, mộng ngữ chính là nói hắn hiệu suất có một chút điểm thấp, thật đúng là có vẻ uyển chuyển. Phải biết rằng, nếu không phải mộng ngữ giúp hắn cố định kia huyết lang, hắn tưởng thi triển hơn. Góc truyện audio.com, 10 lần kia khó khăn thật đúng là tương đương đại kia huyết lang cũng không phải ngốc tử, hội đứng ở nơi đó không chạy không công kích hắn. Nằm úp sấp hạ, Lâm Thiên mệnh lệnh truyền vào kia huyết lang trong óc bên trong, nhất thời kia huyết lang lập tức liền ghé vào thượng. Mộng ngữ, muốn hay không tọa tọa này huyết lang, xem nó này mau, ngồi trên đi hẳn là có vẻ thoải mái. Lâm Thiên cười khẽ nói, mộng ngữ nói, miễn đi, ngươi còn có thể khống chế không? Nếu không đi giúp một chút Hư Nguyệt bọn họ nơi đó đi. Lâm Thiên lắc lắc đầu, bọn họ có thể thu phục, Hư Nguyệt bọn họ nơi đó, cũng là hai người, Lâm Thiên biết nếu đi qua giúp bọn hắn, chỉ sợ bọn họ mặt mũi thượng ngược lại có một chút không qua được, không đến rất nguy hiểm tình huống, như vậy chiếu cố cũng là không thể giúp. Mộng ngữ, người chú ý hoa phi hoa tình huống, ta đi để nhìn xem ma tôn như thế nào. Lâm Thiên nói, đồng thời, mệnh lệnh của hắn cũng là vang lên ở tại kia huyết lang trong vòng. Uy hiếp phụ cận quái thú nhóm chạy xa điểm, giống, Lâm Thiên khống chế kia huyết lang, nhất thời đứng lên đến ngửa đầu thét dài, nghe được kia huyết lang thét dài thanh, nhất thời, phụ cận một ít quái thú nhóm đều là kinh hoàng thoát được xa một chút, này huyết lang, nhưng là này phụ cận bá chủ chi nhất, chúng nó này quái thú tuy rằng rất nhiều thực lực cũng không nhược nhưng là không dám nhạ kia huyết lang, vốn phía trước bởi vì kia chiến đấu, chúng nó liền rời xa một ít, hiện tại này huyết lang tiếng huyết gió tắc lại là làm cho bọn họ xa hơn một chút. Lâm Thiên làm cho kia huyết lang đem này quái thú nhóm đuổi xa một chút cũng là vì hoa phi hoa suy nghĩ, nàng tại kia mặt trên trạm đấu, không cần còn đã bị phía dưới quái thú nhóm công kích. Ân, người yên tâm đi ta sẽ chú ý. Mộng ngữ nói, Lâm Thiên gật gật đầu, nháy mắt sẽ không nhập đến dưới. Lâm Thiên bay nhanh hạ trầm, không quá nhiều lâu, cư nhiên là tới đến một thông đạo trong vòng, kia thông đạo đường kính 10 đến thước, thông đạo trong vòng tương đương bóng loáng còn có một cỗ mùi tanh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun rất nhỏ chấn động truyền vào Lâm Thiên chân đỉnh tiến vào thật đúng là thâm a. Lâm Thiên nói thầm nói, thông qua kia chấn động, Lâm Thiên cũng là có thể đại thế hiểu biết đến ma tôn cùng kia công kích hắn quái thú chỗ phương hướng. Không hề nghi ngờ, hiện tại kia chấn động, khẳng định là vì bọn họ chạm đấu khiến cho. Lâm Thiên cũng không có dọc theo kia thông đạo đi tới, mà là tiếp tục bay nhanh thẳng tắp địa hạ trầm, không quá nhiều lâu thời gian, cũng đã là trầm xuống 5 vạn thước mà lúc này kia chấn động liền kịch liệt lên. Ma tôn người này, như thế nào không đem quái thú dẫn vào mặt đất chiến đấu, tại đây để khó tránh khỏi là muốn ăn một chút mệt. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, kia chấn động kịch liệt Lâm Thiên hạ hàng độ cũng là chậm đứng lên, tại kia thổ tầng bên trong, hắn đều có thể cảm thụ được đến kia nhất ba pháp tác công kích lực. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên thần thức bên trong, rốt cục thì xuất hiện ma tôn cùng kia quái vật thân ảnh. Ách ma tôn ngươi như thế nào muốn làm? Lâm Thiên truyền âm nói, cùng ma tôn đấu cùng một chỗ, là nhất trích con run giống nhau quái thú, nhưng là kia hình thể cũng không phải là con run có thể cọ ước chừng 30 thước. Kia 30 đến thước dài, nửa thước thô đại con run đem ma tôn triển lên, sau đó chuẩn bị cắn nuốt ma tôn, mà ma tôn tuy. Góc truyện audio.com rằng dẫy không ra, bất quá trong tay thật lớn hắc đao vung, nhưng cũng là làm cho kia đại con run cắn nuốt không thể hoàn thành. Ma tôn truyền âm nói, tiêu dao, mau hỗ trợ đi, người này lợi hại được ngay, không nghĩ qua là liền nó nói. Lâm Thiên mỉm cười, có thể đem ma tôn nhân vật như vậy đều triển lên này nọ có thể không lợi hại sao? Thời gian tĩnh lặng, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt thời gian tĩnh lặng liền tác dụng đến kia thật lớn con run trên người, ở Lâm Thiên thời gian tĩnh lặng hạ kia thật lớn con run nháy mắt sẽ không động. Hỗn đàn, chết đi, ma tôn khẽ quát một tiếng, trong tay hắc đao bút thẳng về phía lại đánh hạ đến đây kia thật lớn con run đầu mà đi. Ở thời gian tĩnh lặng dưới kia thật lớn con run lực phòng ngự nhưng thật ra không quá cường, ma tôn cường đại công kích trực tiếp đã đem kia thật lớn con run đầu đều là dập nát. Kia thật lớn con run đầu nhất dập nát nhất thời vây ma tôn thân hình để lại tùng xuống dưới, ma tôn tay trái tại kia thật lớn con run trên người vỗ, nhất thời liền thoát ly quấn quanh. Ma tôn kia này nọ không chết, Lâm Thiên thanh âm vang lên, kia thật lớn ngay cả đầu đều bị hủy con run, cũng là một cái chớp mắt trong lúc đó bỏ chạy hướng về phía để càng trùng chỗ. Này đều có thể sống, ma tôn sừng sốt Lâm Thiên lúc này, đã muốn là tới ma tôn bên người. Nó hẳn là sẽ không tìm chúng ta phiền toái, trước đi lên đi. Lâm Thiên nói, ma tôn mặc dù có một chút không cam lòng, bất quá lúc này đây mục tiêu cũng không phải là này đại con run, hắn gật gật đầu sau cùng Lâm Thiên tấn thượng thăng lên. Làm Lâm Thiên bọn họ đi ra sau, hiện mặt phía trên chiến đấu còn có thiên không bên trong chiến đấu đều đã muốn là đã xong. Hư Nguyệt bọn họ đấu kia một đầu huyết lang bị giết mà không chung kia màu vàng ưng cũng đồng dạng bị hoa phi hoa giết. Thu phục, Hư Nguyệt cười khẽ nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân ta đến lúc đó ma tôn liền thu phục chúng ta hiện tại phải đi kia bên hồ thượng đi. Ma tôn nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái, đáy mắt ở chỗ trùng trong lộ ra một tia cảm kích sắc mọi người đều muốn đều tự phân phối thu phục chỉ có hắn không thu phục còn bị vây khốn, đây chính là cái dọa người sự tình. Trên tử vong đảo, không thể có nửa điểm sơ ý đại ý a. Ma tôn trong lòng âm thầm cảm thán, hắn vốn tưởng rằng, bằng tự mình ở thổ phương pháp tắc mặt trên lĩnh ngộ cho dù là ở trong đất cũng sẽ chiếm được tiện nghi thế nào nghĩ đến kia đại con run ở thổ phương pháp tắc mặt trên còn so với hắn quá nhất mảng lớn, hơn nữa ngay từ đầu còn đối hắn kỳ chi lấy nhược kết quả khiến cho hắn cật khuy. Đại chiến như vậy xuống dưới kia trong hồ cũng không biết còn có không có cái gì. Hương Nguyệt nói, Lâm Thiên bọn họ một hàng 6 người còn có Lâm Thiên khống chế kia một đầu huyết lang, rất nhanh xuyên qua vài tòa sơn, vài phút sau, một tiểu hồ bạc liền xuất hiện ở tại bọn họ trước mặt. Màu tím nước gợn nhộn nhạo, xinh đẹp phi phàm, hảo địa phương, này thiểm linh quái thật đúng là hội tuyển địa phương. Lâm Thiên nói, tử vong hồ đáy nước, chúng ta chỉ có thể trốn đi tạm thời mà nói, chúng ta tộc nhân có thể biến thành người thực lực không mạnh, kia 6 người thực lực quá cường đại, không phải bọn họ đối thủ. Tam trưởng lão nói, ba lạp ba nói, ba vị trưởng lão chẳng lẽ kia địa hạ ám hà còn không có đả thông sao? Cự giải tộc cùng hải xa tộc thực lực cường đại hơn nữa chúng ta phía trước đối bọn họ cũng. Góc truyện audio.com, không phải rất hữu hảo, khởi là dễ dàng như vậy có thể nói thông, bọn họ ước gì chúng ta cật điểm khuy chết đi một ít tộc nhân, nói vậy, này tử vong hồ, bọn họ cũng có thể chiếm thượng một bộ phận. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Đại trưởng lão nói, tử vong hồ thâm 10 vạn thước hơn nữa càng đi hạ càng rộng lớn. Tránh ở đáy nước hẳn là vẫn là ăn không hết cái gì mệt nếu bọn họ dám xuống dưới, khiến cho bọn họ đẹp mặt. Ba Lạp Ba, sở hữu tộc nhân hay không đều đã muốn ẩn thân cho đáy nước. Ba Lạp Ba nói, đại trưởng lão trong hồ tộc nhân 900, đều đã muốn là tàng hảo, có khác 100 đã muốn là biến thành nhân loại hoạt động cho tử vong đảo, bất quá bọn họ bây giờ còn không hiểu được đến tốt đẹp trung tâm tin tức. Cách chương.